Chương 61, long đầu nham trên mặt trung niên nhân hiện lên vẻ nghiêm trọng, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Doanh Thừa Phong không nói hai lời, vừa vung tay lên đã ném một cái bình ngọc tới. Người nọ thuận tay tiếp lấy rồi mở nắp bình với vẻ hồ nghi. Xong, khi ánh mắt hắn thoáng lướt qua trong bình, hơn nữa còn ngửi được hương thơm thì lập tức phải biến sắc. Dường như không hề suy nghĩ, y đã đóng chặt nắp bình lại. Mùi đan dược thơm ngát chỉ tiết ra ngoài tí xíu đã bị bịt hết tất cả. Mà cùng lúc đó, trên khuôn mặt dày dạn phong xương của y cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười nồng nhiệt. Các hạ, xác con đoạt mệnh phong này do một người anh em của tại hạ nhặt được sâu trong long đầu nham. Nhặt được. Doanh Thừa Phong cười nhạt rồi nói, ngươi cho rằng đáp án này có thể khiến ta hài lòng sao? Trung niên nhân lắc đầu quẩy quẩy mà đáp án này tất nhiên không đủ. Dừng lại một chốc, hắn lục lọi khắp gian hàng một hồi lâu, rốt cuộc móc ra một tấm vải gai. Trải nhẹ tấm vải ra, y thấp giọng, đây là bản. Đồ vẽ lại địa hình của long đầu nham, không chỉ có tổ của đoạt mệnh phong mà còn thêm mấy nơi hung hiểm khác. Hắc hắc, không biết giá trị của tấm bản đồ được phục chế này có khiến các hạ động tâm không? Doanh Thừa Phong nhận lấy, tùy ý quét mắt nhìn qua. Nếu đổi thành người khác, thấy được tường tận tấm bản đồ không có bất kỳ cột mốc hay tính tham khảo nào, chỉ e sẽ vô cùng khó hiểu, nhưng Doanh Thừa Phong lại không như vậy. Chính vào lúc hai mắt hắn nhìn vào bản đồ, Chí Linh đã hoàn toàn phục chế xong xuôi. Hừ, bản đồ địa hình long đầu nham ta cũng có, chẳng cần đến phần trong tay các hạ. Doanh Thừa Phong trả bản đồ lại cho y, lạnh lùng nói, ta chỉ muốn biết vị trí chính xác của con đoạt mệnh phong này. Vậy đủ rồi. Trung niên nhân kia liền giật mình, hậm hực cất tấm bản đồ vào mà lại báo ra một địa danh nào đó. Suy nghĩ Doanh Thừa Phong thay đổi liên tục, lập tức so lại với nội dung tấm bản đồ một phen rồi rất nhanh đã có kết luận. Tấm bản đồ phục chế này hẳn là xuất phát từ tay một vị cao nhân, đường lối vô cùng rõ ràng. Ở những khu cấm địa đặc biệt nguy hiểm lại được đánh dấu bằng một hình đầu lâu. Mà không thể nghi ngờ, tổ của bầy đoạt mệnh phong chính là một trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được người này không hề nói dối. Tất nhiên, Doanh Thừa Phong cũng không tin hoàn toàn vào tấm bản đồ do y lấy ra. Những thứ kiểu này dùng để tham khảo thì không thành vấn đề nhưng lệ thuộc cả vào nó. Chỉ e bản thân cuối cùng chết như thế nào cũng không biết được. Khẽ gật gù, Doanh Thừa Phong đưa tay cầm xác con đoạt mệnh phong lên rồi xoay người bỏ đi. Sau lưng hắn, trung niên nhân kinh ngạc nắm chặt bình ngọc trong tay mà thần sắc thay đổi liên tục. Cuối cùng, y than khẽ như bỏ qua ý niệm nguy hiểm nào đó trong lòng. Người này mặc dù che mặt giấu mày nhưng căn cứ vào màu da lộ ra ngoài thì vẫn có thể đoán được tuổi của hắn hẳn không lớn lắm. Dù mới ngần ấy tuổi thôi mà vừa đến đã dò hỏi về chuyện loại hung vật như đoạt mệnh phong, hơn nữa lại còn ra tay cực kỳ hào phóng, vừa hỏi một vấn đề đã tiện tay ném ra 5 viên trung phẩm dưỡng sinh đan. Trung phẩm, đây chính là trung phẩm dưỡng sinh đan đấy. Ở một khu náo nhiệt như thế này, mặc dù vẫn có vô số vụ giao dịch hàng ngày nhưng tuyệt đại đa số chỉ dùng hạ phẩm dưỡng sinh đan để làm lợi thế trao đổi. Trung phẩm, mặc dù theo giá trị thì một viên trung phẩm dưỡng sinh đan có thể đổi được 10 viên hạ phẩm dưỡng sinh đan. Nhưng trên thực tế, cho dù với tỷ lệ 1 đổi 12 thì cũng vẫn có một đống người nguyện ý ra tay. Trung phẩm dưỡng sinh đan có hiệu quả thực tế vượt xa hạ phẩm không biết bao nhiêu lần. Mà càng quan trọng hơn, dược hiệu do loại hạ phẩm sinh ra khi trùng kích vào bình cảnh lại cực kỳ yếu ớt. Cho nên trung phẩm lại là vật mà hầu hết cả võ sĩ phải ham muốn. Về phần thượng phẩm ư? Nam tử trung niên này dù là một người từng trải nhưng cả đời vẫn chưa từng thấy được thượng phẩm đan dược lần nào, nên lại càng không cần phải bàn đến chuyện phục dụng. Nhìn bộ dạng tùy ý ném ra 5 viên trung phẩm đan dược của gã trẻ tuổi ấy, trong lòng trung niên nhân này phải khiếp sợ không thôi. Người còn trẻ như thế, sau lưng hẳn phải có chỗ dựa vững như Thái Sơn không gì sánh nổi, còn xa mới đến lượt mình có thể chọc vào. Doanh Thừa Phong đi xa khỏi con phố đông đúc này. Hắn dùng tốc độ xuyên qua từng đám người, chẳng mấy chốc đã biến mất trong biển người xung quanh. Chí Linh, ngươi chắc chắn không có ai theo dõi ư? Ta khẳng định. Chí Linh đáp lại không hề do dự, qua quan sát của ta, không có ai truy tung ngươi. Thật quái lạ, Doanh Thừa Phong thầm nhủ. Hắn tự nghĩ, có khi nào trung niên nhân kia đã bị năm viên trung phẩm dưỡng sinh đan kia dọa đến ngất rồi hay không? Lắc đầu, Doanh Thừa Phong bỏ hết tất cả các suy nghĩ ra khỏi đầu. Hắn đến một góc hẻo lánh thay đổi trang phục một lần nữa rồi trở về khách điếm. Khi vừa thuê phòng, hắn đã chọn một biệt viện yên tĩnh. Tuy rằng giá thuê không phải rẻ nhưng đối với kẻ đã từng luyện chế ra khôi giáp lẫn binh khí sáo trang mà nói, hao tổn kiểu này cũng chẳng khiến hắn phải đau lòng. Bởi vì ngoại trừ biếu tặng đan dược, Nguyên Bưu đồng thời cũng kính dâng cho hắn một lượng lớn ngân phiếu đủ cho hắn có một cuộc sống giàu có xa hoa. Đóng cửa lại, Doanh Thừa Phong muôn phần cẩn trọng mà nghe ngóng một hồi. Cuối cùng sau khi xác định tất cả đều an toàn thì mới lấy cái xác đoạt mệnh phong ra. Đúng như trung niên nhân kia đã nói, thi thể của dị thú sau khi bị linh sư đề luyện hấp linh xong sẽ mất hết tinh hoa. Không thể nghi ngờ, đã trở thành phế vật. Lúc này, trên mình con đoạt mệnh phong này đã không còn chút linh lực nào cả. Khó trách vì sao hai người Tằng Diệp Hùng cũng chẳng thèm liếc nó một lần lại cắp đít đi mất. Bởi vì bọn họ hẳn đã sớm biết được kết quả này. Có điều đối với Chí Linh, kẻ có 102 trên thế giới này, thì lại thu thập được rất nhiều tư liệu từ trên thi thể khô quắt của con ong này. Thong thả rút về tia chân khí đã đưa vào xác đoạt mệnh phong, sắc mặt Doanh Thừa Phong trở nên nghiêm nghị rồi hỏi, sao rồi? Trong người con đoạt mệnh phong này quả thực có một loại sức mạnh thần kỳ. Có điều nó đã khô kiệt nên ta không cách nào lấy được bất kỳ tin tức gì hữu dụng. Chí Linh nói bằng giọng của một người máy, chẳng quá. Căn cứ vào tính toán của ta thì loại linh lực này hẳn phải có chỗ độc đáo. Nếu vận khí đủ tốt, có lẽ sẽ thật sự luyện ra được thiết linh chi thạch. Trong mắt Doanh Thừa Phong tức thì sáng lên. Trường thương sáo trang của hắn được Chí Linh cải tạo linh văn đồ án nên đã thay đổi cực lớn. Đã biến thành thần binh có khả năng dung nạp 3 loại thuộc tính cường đại không giống nhau. Lúc này, nó chỉ được quán trú 2 loại thuộc tính công kích và hỏa mà thôi. Vẫn còn để chống một loại thuộc tính đặc thù nữa. Mặc dù Doanh Thừa Phong đến Kỳ Liên Sơn Mạch với mục đích xa vời là hy vọng gặp được Trầm Ngọc Kỳ. Nhưng quan trọng hơn vẫn là thu được những loại phong linh thạch thích hợp trong khu vực đầy rẫy nguy hiểm này. Thiết linh chi thạch. Loại đá có khả năng chuyển hóa máu thịt lẫn sinh mạng của kẻ địch để bù đắp chân khí bản thân. Dù Doanh Thừa Phong không cách nào hiểu nổi vì sao trên thế giới này lại xuất hiện loại phong linh thạch thần kỳ như vậy nhưng không thể nghi ngờ, nó tuyệt đối là loại thuộc tính hùng mạnh đến mức nghịch thiên. Mặc dù lão nhân lạ mặt đã từng nói, xác suất thu được thiết linh chi thạch từ xác của đoạt mệnh phong là vô cùng ít ỏi nhưng xem như may mắn lấy được. Linh tính lực cũng còn xa mới đủ, nhưng tất cả đối với Doanh Thừa Phong, người có Chí Linh thì không thành vấn đề. Từ từ gật gù, hắn đã hạ quyết định trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Doanh Thừa Phong lại rời khỏi khách điếm rồi di dạo khắp Long Nham Trấn. Lần này hắn thong thả du ngoạn tìm hiểu mất đến 3 ngày. Trong thời gian này, hắn đã lấy được một lượng lớn tin tức liên quan đến Long Đầu Nham. Hơn nữa còn dùng nhiều thân phận mua các loại bản đồ từ tay những kẻ khác. Những tấm bản đồ này có thứ vẽ rất rõ ràng tường tận, cũng có loại giản đơn nguệch ngoạc nhưng sau khi xác minh, trong đầu hắn đã dần hình thành một tấm bản đồ địa hình tương đối hoàn mỹ. Có thể làm được chuyện này một cách dễ dàng, không thể nghi ngờ đó chính là công lao của Chí Linh. Năng lực tính toán của nó tuyệt đối có thể nói là thiên hạ vô song. Cũng tương tự, chỉ có nó mới đủ khả năng quy nạp nhiều phần bản đồ khác nhau thành một tấm địa đồ khá là chính xác trong một thời gian gian như thế. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, Doanh Thừa Phong nhờ khách điếm chăm sóc ngựa của mình rồi sau đó rời khỏi khách điếm đi vào Long Đầu Nham. Một khi tiến vào địa phương tràn đầy nguy hiểm thế này, Doanh Thừa Phong lập tức mặc vào tất cả trang bị. Vì giáp sáo trang tự nhiên là bảo vật ắt không thể thiếu. Bên hông dắt linh khí trường kiếm, sau lưng đeo phương hạp mà bên trong chính là bản mệnh pháp bảo sáo trang được hắn đặt tên Bá Vương Thương.

Nếu mình ở trong tình huống đó thì chắc chắn kết quả không khá hơn là bao. Hắn cúi xuống, nhanh chóng đưa tay lục lọi qua thi thể người này một lượt. Kết quả đã làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy thất vọng. Người này rõ ràng chỉ là một tên ma đói, ngay cả một kiện linh khí cũng không có. Thứ đáng giá duy nhất chỉ là một bình ngọc nhỏ. Nhưng khi hắn mở bình ngọc lấy ra viên đan dược duy nhất còn sót trong đó, hy vọng vừa mới lóe lên đã bị dập tắt ngay lập tức. Trong bình ngọc vậy chỉ là dưỡng sinh đan, đan dược dành cho võ sĩ. Có điều, căn cứ tỷ lệ đan dược lẫn mùi hương thì có lẽ viên này chỉ là hạ phẩm đan dược mà thôi. Đối với người mang một đống trung phẩm, thượng phẩm cũng không ít. Ngoài ra còn có cực phẩm đan dược như Doanh Thừa Phong, một viên hạ phẩm đan dược chắc chắn sẽ không làm cho hắn vui mừng thêm tí nào. Có điều hắn cũng không bỏ cái bình, mà là cất hẳn vào trong ngực. Thịt muỗi cũng là thịt, nếu như lãng phí thì thật đáng xấu hổ. Hắn vẫn không dừng bước mà tiếp tục đi tới. Trên đường đi quả nhiên bắt gặp vô số thi thể. Cứ thấy một xác chết, hắn đều bước tới lục soát một phen. Mặc dù mỗi người ít nhiều gì cũng có đồ phòng ngự lẫn binh khí nhưng chúng đều không đạt đến tiêu chuẩn linh khí. Lướt qua một vòng, trừ việc lấy được 20 viên đan dược thì không còn vật gì đáng để mắt. Có thể xông xáo ở Kỳ Liên Sơn Mạch thì ít nhất phải là võ sĩ có chân khí tầng 4 trở lên. Nhưng tài sản của họ quả thật hết sức khó coi. Doanh Thừa Phong đột nhiên ngừng bước. Rốt cuộc hắn đã thấy được mục tiêu lớn nhất mà nãy giờ mình tìm kiếm. Không thể nghi ngờ, Lý Đại Ca chính là thủ lĩnh của đám người này, thực lực bản thân cũng cao nhất. Cho nên lúc bị Đoạt Mệnh Phong đuổi giết, y là người chạy xa nhất. Nhưng đáng tiếc cho y, đã bị Đoạt Mệnh Phong theo dõi, dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì cũng không cách nào thoát khỏi loại dị thú đáng sợ này, cho nên cuối cùng vẫn bỏ mạng tại chỗ. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Doanh Thừa Phong phóng tới trước thi thể Lý Đại Ca. Sau khi thấy được thi thể đen đúa này, hắn thoạt ngẩn người. So với những người khác thì vết thương trên người Lý Đại Ca rõ ràng nhiều hơn gấp mấy lần, liếc sơ qua thì có hơn mấy chục vết châm lớn. Doanh Thừa Phong thầm nghi hoặc, có khi nào Đoạt Mệnh Phong biết người này là đầu sỏ gây tội ác nên mới thống hận như thế? Từng con sông lên trích để giải hận ư? Lục lọi trên người y một lúc, Doanh Thừa Phong thoạt sáng mắt lên. Không hổ là thủ lĩnh của đám người, trên xác y quả nhiên có nhiều thứ tốt hơn. Không nghi ngờ gì, trong đó có một chiếc hộp vuông nho nhỏ đã khiến Doanh Thừa Phong coi trọng. Nhẹ nhàng mở ra, quả nhiên là một cái xác Đoạt Mệnh Phong. Kẻ áo đen thần bí kia sau khi khống chế bầy ong giết chết toàn bộ mọi người ở đây đã xoay người rời đi ngay lập tức, thậm chí chưa từng động tới di vật của họ. Doanh Thừa Phong cũng không tin vì người nọ tôn kính kẻ đã mất cho nên mới làm thế. Nếu như hắn đoán không sai, với thân phận lẫn tài sản của người nọ thì căn bản cũng không thèm quan tâm đến mấy món của đám người Lý Đại Ca. Có điều, thứ y không cần không có nghĩa là Doanh Thừa Phong cũng không cần nha. Đậy kín chiếc hộp vuông lại, ngay sau đó bỏ vào túi sau lưng. Trừ chiếc hộp vuông ra, trên người Lý Đại Ca vẫn còn hai kiện linh khí không tệ. Một là trường kiếm trong tay nhưng linh lực ẩn bên trong trường kiếm cũng không nhiều. Mặc dù được tăng thêm độ sắc bén nhưng với Doanh Thừa Phong thì vẫn quá ít, chẳng qua có còn hơn không. Về phần kiện linh khí khác chính là một tấm thuẫn che mặt nhỏ. Nó có diện tích không lớn, lực phòng ngự chính diện tương đối có hạn nhưng linh lực ẩn chứa bên trong lại khá bất phàm, cực kỳ cứng rắn. Doanh Thừa Phong không dám chắc nó có thể chịu được sức công phá của Bá Vương Thương hay không, nhưng hắn khẳng định, cho dù sử dụng trường kiếm tự mình quán linh chém tới thì cũng đừng mơ tưởng làm nó hư tổn. Trên người Lý Đại Ca còn có mấy bình đan dược lẫn một quyển sách. Mấy loại đan dược này cũng không phải vật bất phàm gì, trừ 3 viên trung phẩm ra còn lại chỉ có chừng 10 viên hạ phẩm đan dược. Nhưng quyển sách lại khiến Doanh Thừa Phong quá đỗi vui mừng. Cuồng Sa Kiếm Pháp. Đây đúng thật là một quyển bí tịch chiến kỹ. Hơn nữa còn là bí tịch kiếm pháp mà Doanh Thừa Phong đang cần nhất. Vội vã cất đống đồ này xong, Doanh Thừa Phong không hề dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mặc dù thu hoạch lần này của hắn không ít, nhưng cả quá trình cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Bởi vì hắn vẫn kiêng kỵ lẫn sợ hãi đối với thần bí nhân áo đen kia, cho nên Doanh Thừa Phong tuyệt đối không dám dừng lại lâu. Dựa theo tấm địa đồ trong đầu, Doanh Thừa Phong chỉnh lại phương hướng rồi tung chân chạy vội đi. Lúc hắn thu thập được tấm bản đồ thì đã biết lãnh thổ của Đoạt Mệnh Phong là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Có điều hiện giờ Doanh Thừa Phong lại biết thêm, sau lưng những con Đoạt Mệnh Phong này còn có ít nhất một nhân vật thần bí đang thao túng. Nói cách khác, độ nguy hiểm đã vượt xa dự tính ban đầu. Lúc này, sau khi chạy liên tục chừng một canh giờ trong rừng, hắn mới khẽ thở dốc. Bởi vì hắn tin rằng cho dù lúc này người kia có nhận ra tung tích của mình thì cũng đừng mơ tưởng mà lần ra được. Đột nhiên, một loạt tiếng sói tru hung ác và tàn nhẫn vang lên từ phương xa. Doanh Thừa Phong đang thả lỏng người mà khoan khoái thở ra một hơi, đột nhiên nghe được tiếng hú dài bèn khẽ lắc đầu, tảng đá trong lòng vừa hạ xuống đã lại đè nặng lên. Quay đầu nhìn lại, ở sườn núi phía xa thoáng hiện một chiếc bóng sói đen đang ngẩng đầu tru lên. Doanh Thừa Phong khẽ hừ lạnh, mắng thầm, xúc sinh mà cũng dám bắt nạt ta. Đương nhiên hắn biết trong khu núi hoang nơi đây của Long Đầu Nhau, thì dã lang chiếm số lượng lớn nhất. Nếu như kiếp trước, không có vũ khí nóng hỏa lực mạnh hổ thân thì hắn còn có chút kiêng kỵ, nhưng kiếp này không như vậy. Hắn không những tu luyện chân khí, hơn nữa còn có hai kiện linh khí sáo trang. Tuy không dám trêu chọc bầy Đoạt Mệnh Phong lúc trước nhưng để đối phó với một đàn sói hoang thì vẫn thừa sức. Như là thấy Doanh Thừa Phong cũng không có ý định chạy đi, cho nên con dã lang trên núi lại gào to lần nữa. Theo tiếng tru này, hơn 10 bóng sói xám như cho từ xa phóng nhanh đến. Doanh Thừa Phong vung tay rút trường kiếm ra. Mặc dù hắn vô cùng tự tin, nhưng sư tử vồ thỏ cũng sẽ dùng toàn lực. Cho nên hắn cũng không dám khinh thường mấy con mãnh thú cường đại này chút nào. Chỉ trong chốc lát, đàn sói hoang đã chạy đến ngay trước mặt hắn. Đi đầu là con dã lang có thân hình tráng kiện. Nó nhe chiếc nanh sắc bén và thè cái lưỡi dài đỏ như máu ra, hung hãn liều chết cắn tới. Doanh Thừa Phong vừa chuyển bước đã nhẹ nhàng tránh được thế công sắc bén của con sói. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn vung ra theo một góc độ vô cùng xảo diệu. Mặc dù Doanh Thừa Phong chẳng bao giờ tu luyện qua kiếm kỹ, nhưng có Chí Linh trợ giúp thì hắn luôn nắm bắt rất chuẩn xác vị trí lẫn thời cơ xuất thủ. Một kiếm này vung lên, ngay lập tức đâm trúng thân sói. Xong, Doanh Thừa Phong vô cùng kinh ngạc vì một kiếm tràn đầy sức mạnh như thế mà chỉ cắm sâu vào thân sói có nửa tấc, không thể nào nhích thêm nổi. Sức mạnh của cơ thể của con sói đầu đàn này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, hắn nhanh chóng hiểu được một đạo lý. Thế giới kiếp này khác xa kiếp trước của hắn. Ở đây tồn tại chân khí và đủ thứ đồ vật thần kỳ, có thể khiến sức ma hờ của nhân loại dù không có khoa học kỹ thuật phụ trợ cũng có thể đạt tới trình độ khủng khiếp. Vậy nên, các loài khác của thế giới này sẽ có biểu hiện như thế nào đây? Sói của nơi này tuyệt đối không phải là sói kiếp trước có thể địch nổi. Hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, hạ thủ không chút lưu tình. Chân khí trong cơ thể đột nhiên vận chuyển dọc theo kinh mạch tiến vào bên trong trường kiếm. Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay hắn lập tức sáng lên. Đặc biệt là ở mũi kiếm, ánh sáng trắng lóa lại càng thể hiện sự sắc bén của kiếm quang. Con sói phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nửa tấc trường kiếm đâm vào người nó đột nhiên phát uy, rạch một đường đi xuống. Kiếm quang chợt lóe, trường kiếm đâm thật sâu vào thân sói, đóng đinh nó hẳn lên mặt đất. Linh khí, đây chính là uy lực của linh khí. Sở dĩ các võ sĩ dùng trăm phương ngàn kế để có được một kiện linh khí là do chỉ cần có một kiện thì bọn họ đủ khả năng gia tăng lực phá hoại lên gấp mấy lần. Nếu Doanh Thừa Phong không có trường kiếm trong tay, hắn phải quần thảo với con sói đầu đàn này trong một lúc rồi mới có thể chém giết. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ dùng một kiếm đã chém chết nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, hung lang thoáng yên lặng, ngay chốc lát lại có thêm một con ác lang hung hăng bổ nhào tới. Mặc dù nó đã tận mắt chứng kiến đồng loại mình chết dưới kiếm của tên nhân loại này, nhưng vẫn hành động mà không hề do dự. Vuốt sắc vươn ra, thừa dịp Doanh Thừa Phong chưa rút trường kiếm mà vồ lấy rất tàn nhẫn. Thân hình Doanh Thừa Phong xoay một vòng tại chỗ, hai chân chuyển động và đồng thời thi triển quỷ ảnh bộ pháp né tránh móng vuốt con sói. Cùng lúc đó, hắn vận lực cổ tay rút trường kiếm ra, hào quang tức thì lóe lên.